Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 146 chương Cường Đại lại hoa lạ Mỹ Nam. Làm bộ thổ hào cảm giác quá sung sướng, Trương Viễn cho tới bây giờ cũng không như thế thật mất mặt quá. Hắn cảm giác mình rõ đầu rõ đuôi thành một chuyện cười. Càng nghĩ càng là sắc mặt xanh đen. Hắn nhìn Kỳ An Trần thảnh thơi ly khai bóng lưng. Muốn đem mặt mũi tìm trở về. Thế nhưng vừa nghĩ tới khổng lồ kia tài khoản số dư. Hắn liền cảm giác mình lại bị người liên rút mười mấy bàn tay tựa như. Căn bản là tìm không được báo thù khả năng. Người trước mắt ảnh nhoáng lên. Một người mặc bệnh nhân phục người đột nhiên đứng ở hắn trước người. Trương Viễn tưởng là có người muốn tới lấy tiền. Không muốn làm cho mình đây chật vật bộ dáng bị người thấy. Hắn có chút ngạo mạn sửa sang lại một chút cổ áo. Lạnh lùng ngẩng đầu, ngoặc kép chấm chấm, là ngươi, Trương Viễn thật vất vả giả ra lãnh đạm biểu tình. Đang nhìn đến Sở Mộ Phong kia Trương yêu nghiệt mặt lúc. Trong nháy mắt phá công, Sở Mộ Phong tả ỉ ở máy rút tiền bên cạnh bên tường. Nhật nhạt câu dụ gạch dưới người khóe môi. Cười đến vẻ mặt phong gạch dưới lưu mị hoặc, không phải ta, còn có ai hội như thế Mỹ, Trương Viễn, mộ cái Mỹ Nam lôi xong người, trên mặt tao bao tự kỷ lại đột nhiên vừa thu lại. Cặp kia nguyên bản mỉm cười hoa đào mát, cũng nguy hiểm híp khởi đến, Trương Viễn bản năng cảm thấy lạnh lẽo sát khí, năm nào nhẹ khí thịnh, lại là vừa mới toàn một bụng hỏa, hiện tại không khỏi cười lạnh, thế nào? Muốn động thủ, người nghĩ được Mỹ, mộ cái Mỹ Nam lại đột nhiên lại cười khởi đến. Hắn xông Trương Viễn chát hạ mắt, mắt đẹp được hình như lưu quang tràn đầy màu bình thường. Có vẻ hắn tiếp được đến lời nói, cũng ngày càng, khinh người, Sở Mộ Phong thanh âm lười biếng. Người như vậy ảo tưởng cuồng yêu khoe khoang, ta nếu như thật đánh ngươi một trận, ngươi không phải lại đạt được sự nói khoác. Nói chần chần trong lòng vẫn trang ngươi, ta này chính quy bạn trai mới có thể bởi vì ghen. Với ngươi động thủ, Trương Viễn sắc mặt ngày càng thanh, Sở Mộ Phong lại tượng ngại buồn chán tựa như, từ trong túi tiền lấy ra một cái tinh cương tính chất cách xích. Vừa nói vừa chơi tiếp, lại nói, ta cũng không cần thiết đánh ngươi, nói đến nói đi, ngươi cũng bất quá liền là thích chần chần mà thôi. Mặc dù thích được lại ngu xuẩn lại làm cho người ta chán ghét. Bất quá ngu xuẩn đến cuối cùng, thổ huyết bị khổ đều là chính ngươi. Ta nếu như đánh ngươi, đảo hình như ta bắt nạt não tàn, không phù hợp chúng ta Mỹ tâm linh cũng Mỹ phong cách. Hắn một bên lời nói ác độc, một bên thảnh thơi chơi kia đem cách xích, chỉ bụng mỗi một lần ép xuống thời gian, đầu ngón tay đô hội nổi lên diễm gạch dưới lệ hoa đào hồng nhạt. Sân hắn bạch gạch dưới tích màu da và như ngọc ngón tay dài. Kia hình ảnh coi được được quả thực phải nói là dụ gạch dưới người. Nhưng chờ hắn đầu ngón tay lại nâng lên, kia thoạt nhìn chắc kiên cố thanh thép thượng, sẽ xuất hiện một cái hố. Hắn cứ như vậy vừa nói, biên một chút ấn kia đem cương chế cách xích. Hình như căn bản là không dùng được khí lực gì tựa như. Khí tức hoàn toàn không thấy bất luận cái gì biến hóa. Chờ hắn nói xong cuối cùng một chữ, đáng thương cách xích cũng quanh co khúc khuỷu, hình như làn váy thượng lá sen biên giống nhau. Hắn tiện tay một cong, đem kia đem đã đủ thảm cách xích một nửa gập lại. Thờ ơ ném tới bệnh nhân phục xong tiền trong túi, biến hình cách xích, theo túi đinh gạch dưới bưng lộ ra một chút ngân sắc làn sóng. Căn bản nhìn không ra nó đã từng là cái gì, trái lại như là tỉ mỉ thiết kế tác phẩm nghệ thuật. Kia bất quy tắc bên cạnh độ cung, nhìn có chút, linh động phiêu giật, mộ cái Mỹ Nam rất hài lòng này hiệu quả, biểu diễn hoàn cường hãn vũ lực trị, liền lại cười khởi đến, hỏi ngũ quan đều nhanh vặn vẹo Trương Viễn, đẹp không, ngoặc kép, hết chương.